Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1505, Hàn Tư Dĩnh thỉnh cầu, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nightcore, Dream PT, 2, không tập sao, thông thiên dây leo, đem bọn họ tất cả đều oanh hạ xuống. Tô Nhiên nhìn xem giữa không trung mảnh lớn thân ảnh. Trong mắt thiêu đốt lên tràn đầy chiến ý, chỉ cần có thông thiên dây leo tồn tại. Không tập hắn không chút nào lo lắng. Tốc tốc, tuôn rơi, cảm nhận được Tô Nhiên kia ngập trời chiến ý, thông thiên dây leo vươn mấy trăm cây nhánh dây. Như là tại đáp lại Tô Nhiên. Ngay sau đó, kia hóa thành cây nấm hình dạng bản thể, cũng bắt đầu rồi rung động. Trước mắt tình hình tương đối tráng lệ. Chấm, Phúc Thủy đại ca, chú ý thiên thượng, thấy Tô Nhiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, đứng ở trên tòa nhà hình tháp chuối tiêu cao giọng cảnh báo. Trong tay hoàng kim cung nỏ không ngừng phun ra lấy mũi tên. Hóa thành từng đạo lưu quang, tê liệt không gian cự ly, lăng không đánh úp về phía không trung mục tiêu. Hắn liền nhắm chúng cũng không cần, chung quy mục tiêu này phạm vi cũng quá lớn hơn. Thấy được. Tô Nhiên cất bước lên, đứng ở dây leo phía trên, quát lớn, phạm ta lãnh thổ người, giết không tha, ha ha ha, hôm nay ta liền đại khai sát giới một lần, qua vừa qua này đao phủ nghiện, lúc này chuối tiêu hào khí vạn trượng, sát ý tung hoành, mũi tên như mọc thành phiến tập kích xuất, giải tại không trung đám kia người chơi trên người, siêu siêu siêu, theo quân địch tiếp cận. Một mực không có bất kỳ động tác khô lâu xạ thủ bắt đầu rồi phản kích. Giống như súng máy đồng dạng, đột đột đột phóng ra lấy mũi tên, tần suất công kích cực nhanh, vượt xa chuối tiêu, có hai cái khô lâu xạ thủ gia nhập, bọn này phi hành người chơi ngược lại huyết môi, không đợi tới gần lãnh địa, liền có không ít người chơi chịu khổ độc thủ, giống như hạ sủi cảo tựa như, rầm rầm quăng xuống đất. Biến thành vô số cỗ thi thể, rất thê thảm, giết giết sát, các người chơi bị khơi dậy tâm huyết, giống giận tuôn hướng Tô Nhiên lãnh địa, thật không nghĩ đến chính là, vừa mới tiếp cận lãnh địa, còn chưa kịp báo thù, kia cây bá đạo dây leo động, đếm không hết nhánh dây bắn ra, hóa thành từng đạo lệ cây roi, cao thét lên rút hướng bọn này người xâm nhập, trong chớp mắt, trên lãnh địa phương để chống một mảnh. Đám kia bị tập kích người chơi không chết thì bị thương. Rú thảm lấy ngã ngã trên mặt đất, đã trở thành mũi tên ở dưới vong hồn. Thật lâu không tiêu tan, chỉ này một kích, thông thiên dây leo liền miễu sát gần tới ngàn người. Lấy hồng thủy mãnh thú dáng dấp, dọa phá tất cả mọi người gan. Bọn này còn sót lại người chơi đâu còn dám làm tức giận gốc này dây leo. Kêu sợ hãi lấy cách xa Tô Nhiên lãnh địa. Không có tiến gần dũng khí. Lần đầu giao phong, Tô Nhiên liền lấy được khả quan thành tích. Đối phương linh thương vong. Địch quân đã hao tổn ngàn mấy người. Hắn đây là tại hướng thế nhân tuyên cáo. Lãnh địa của hắn, cũng không phải là ai cũng có thể tới rước lấy nhục đấy. Xâm phạm có thể, muốn làm tốt bị tàn sát chuẩn bị. Ngọa táo, đại ca này dây leo quả thật quá bá khí. Tuyệt đối là toàn trường MVP. Chuối tiêu hoàn toàn bị này thông thiên dây leo biểu hiện cho kinh diễm đến. Vốn cho là mình làm thịt mất mười mấy cái người chơi liền đủ nghiêu. Bức rồi, không nghĩ tới thông thiên dây leo lại hội bộc phát ra đáng sợ như thế uy năng. Đây tuyệt đối là công thành chiếm đất đại sát khí. Ngạc nhiên, cùng chưa thấy qua các mặt của xã hội tựa như, ném không mất mặt, về sau ra ngoài đừng nói là ta lãnh địa đấy. Tô Nhiên cầm trong tay cốt liêm đao, trong giọng nói tràn đầy xem thường, kỳ thật không riêng chuối tiêu như thế, liền bản thân hắn đều cảm nhận được chấn kinh, hắn cũng không nghĩ tới, thông thiên dây leo trận chiến mở màn lại bạo phát ra như thế uy lực. Sâu sắc vượt quá tưởng tượng của hắn, sự thật chứng minh, chính mình sở hao phí những thiên địa linh đó dịch, còn có thái sơ thiên cành, đây hết thảy đều là đáng. Thông thiên dây leo cũng đã chứng minh giá trị của mình. Luồng thứ nhất thế không qua loa chấm dứt. Về phần này đợt thứ hai, Tô Nhiên mỏi mắt mong chờ. Chấm, hắc ám đầm lầy, đếm không hết người chơi tụ tập tại bên cạnh bờ. Bầu không khí thần kỳ áp lực. khốn nạn, các ngươi đều là làm ăn cái gì? Khá tốt ý tứ trở về. Nhìn thấy các ngươi kia chật vật dạng liền nổi giận. Vừa mới bắt đầu liền hao tổn nhiều như vậy binh lực. Mặt cũng bị các ngươi mất hết. Hai cái đầu lĩnh người chơi tại kia hổn hển răn dậy lấy từng người thủ hạ. Không có chút nào cố kỵ xung quanh người chơi ánh mắt. Xem ra không quân thất bại. Để cho hắn hai người có chút xuống đài không được. Đặc biệt là tại thần vực sứ giả trước mặt. Khoác lác cũng đã thổi ra đi. Điều này làm cho bọn họ tại sao cùng sứ giả giải thích. Đây là hai cái công hội tinh nhuệ phi hành quân đoàn. Các ngươi thật làm cho ta thất vọng cực độ, tại lão tam sắc mặt âm trầm nhìn xem những cái này người chơi. Hờn kêu lên, như vậy cơ hội khó được, cũng bị các ngươi cho lãng phí. Qua này đánh một trận, tuyệt đối sẽ cho kia khô lâu lĩnh chủ gõ vang cảnh báo. Đây cũng không phải là tại lão tam bằng lòng gặp đến. Sứ giả đại nhân, lần này thuần túy là sai lầm, chúng ta cũng không có dự liệu được, trong lãnh địa thực vật lại hội đáng sợ đến tình trạng như thế. Lúc này mới dẫn đến chúng ta tổn thất thảm trọng. Sứ giả đại nhân, người xem chúng ta đã khắc sâu nhận thức được sai lầm. Lại cho chúng ta một cơ hội, tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài thất vọng đấy. Một cái trong đó đầu lĩnh người chơi vì hình thể cường tráng cuồng bạo chiến sĩ. Một tay vác lên cự phủ, nhìn lên tương đối uy phong, chỉ bất quá lúc này biểu tình lại là tương đối nịnh nọt. Nhìn lên chẳng ra gì. Đúng vậy à, biêu tử nói cũng đúng. Lần này là ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo. Sứ giả đại nhân, ngài liền đừng nóng giận, chọc tức thân thể không đáng. Nói chuyện chính là một cái thuẫn chiến người chơi, nắm giữ tấm chắn có thể có một thước rưỡi cao. Bị tấm chắn như vậy ngăn chặn, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Ta cùng biêu tử hai cái công hội, tổng cộng 30 vạn binh lực, còn có ngài 10 vạn tinh binh. Cứ như vậy cái giám đại điểm địa phương, nghĩ thất bại cũng khó khăn. Sứ giả đại nhân, ngài giao trái tim liền thả ở trong bụng a. Này lãnh địa chúng ta cam đoan giúp ngài đánh hạ, cũng tốt đối với nhân hoàng bệ hạ báo cáo kết quả công tác. Biêu tử rất không rõ ràng hướng phía thuẫn chiến đưa mắt ra ý qua một cái. Lúc này mới tiếp tục đã ra động tác cam đoan. Hảo, vậy cho các ngươi một lần lấy cơ hội. Tại lão tam biểu tình hơi trì hoãn. Đối với hai cái đầu lĩnh người chơi nói. Hai người các ngươi thân là công hội hội trưởng. Thân có năng lực lãnh đạo. Đây cũng là ta tín nhiệm nguyên nhân của các ngươi chỗ. Đi thôi, đừng có lại để ta thất vọng. Đúng rồi, trực tiếp phát động tổng tiến công. Đừng cho đối phương thở dốc thời gian. Sứ giả đại nhân, ta cũng đang có ý này. Biêu tử vung tay hô to. Chấm, các huynh đệ, đều cho ta hướng, cho dù núi đao biển lửa, cũng cho ta lấp đầy nó. Nhưng mà, không ai khởi hành, cái này lúng túng. Biêu hội trưởng, trước giải quyết này đầm lầy trì rồi nói sau. Nghe nói phía dưới này quái vật đã xưa đâu bằng nay. Nhảy vào bao nhiêu người cũng không đủ chết. Một cái người chơi nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Tựu này ngăn tại trước mắt đầm lầy chi. Để cho bọn họ không có tiến công dũng khí. Tại không có giải quyết này cái vấn đề trước. Này phát động tổng tiến công cũng đã thành một chuyện cười. Biêu tử sắc mặt thanh một hồi đỏ một hồi. Đã xấu hổ và giận dữ vừa tức phiền muộn. Phiền muộn chính là những cái này thủ hạ chẳng phân biệt được nơi. Một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Bất quá nói lại, này đầm lầy chỉ đúng là một cái không thể bỏ qua vấn đề. Nếu thật là mạo hiểm xông vào, đoán chừng có thể hao tổn không ít binh lực. Đám kia ăn qua quần chúng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Nhịn không được cười ha hà. Đường đường một cái công hội hội trưởng, liên thủ hạ đô chỉ huy bất động, thật sự là mất mặt ném đến nhà, này sẽ làm lâu không được cũng đừng đã làm, còn chưa đủ mất mặt đấy. Hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà của ta, này công hội ta cũng không chê nhỏ, hội trưởng liền giao cho ta đương a, xem náo nhiệt các người chơi không thiếu thêu dệt chuyện người. Lăn lộn trong đám người ồn ào không ngừng. Ai nói, cút ra đây cho ta. Biêu tử thẹn quá hóa giận. muốn đem này mấy cái đau đầu cho tìm ra. Đáng tiếc người thật sự là quá nhiều, chỉ có thể ăn ngậm bồ hòn. Ta có biện pháp, đúng vào lúc này, Hàn Tư Dĩnh từ trong đám người cất bước đi ra. Kia thân áo giáp màu đen vô pháp che lấp nàng kia mỹ lệ dáng người. Còn có mặt mũi tuyệt mỹ, để cho nam xung quanh các người chơi đều nhìn mắt choáng váng. Cô nàng này là ai? Như thế nào như vậy đúng giờ? Ngọa táo, ta động tâm, ai cũng chớ giành với ta. Nữ nhân này ta dự định, thứ cho ta nói thẳng. Nữ nhân này cho dù mắt mù, cũng chướng mắt ngươi, móa, không thử một chút làm sao biết. Các ngươi đều tin tức tốt của ta. Chấm, này người chơi là một thanh niên sức trâu. Bị Hàn Tư Dĩnh tuyệt mỹ dung nhan trêu chọc có tâm ngứa khó nhịn. Nhất thời xúc động, truy đuổi lên Hàn Tư Dĩnh. Xếp đặt một cái tự nhận là thân sĩ tư thế. Mỹ nữ, bản thân 42 cấp băng hệ pháp sư. Kết giao bằng hữu tốt chứ. Cút, hảo, điều này người chơi xám xịt toàn. Chui vào, hồi đám người, xem náo nhiệt các người chơi lần nữa tuôn ra từng trận cười vang. Lần này lãnh địa tranh đoạt chiến, chỉnh cũng quá sung sướng. Thật đúng là chuyến đi này không tệ. Ta nhận thức nàng, nữ nhân này là Bất Vũ Chi Hạc bạn gái. Thư tâm tự nhiên, nơi đây người chơi thật sự là quá nhiều. Có thể nhận thức Hàn Tư Dĩnh cũng rất bình thường. Đi qua hắn này một nhắc nhở, những người này lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai cô nàng này đã sớm danh hoa có chủ, trách không được như vậy chành. Hắc, ta còn tưởng rằng là người thế nào? Nguyên lai là Bất Vũ Chi Hạc vứt bỏ người đàn bà dâm đãng. Trang cái gì trang, liền ngươi như vậy mặt hàng, cho dù tặng không cho ta, ta cũng không muốn, vừa rồi băng pháp người chơi xem như bắt được cơ hội. Nói chuyện trong giọng nói xen lẫn mỉa mai ý tứ, nhiều hơn khó nghe liền có rất khó nghe, nhưng mà, Hàn Tư Dĩnh cũng không có chim hắn, cũng không để ý đến những cái kia xung quanh tiếng bàn luận xôn xao. Bước nhanh đi đến tại lão tam trước mặt, không mất lễ tiết nói. Vãn bối thư tâm tự nhiên, gặp qua tiền bối, ta này có nhất đạo chiếc, có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Ha ha ha, hảo, rất tốt, còn không mau một chút sử dụng, khác bỏ lỡ nữa cơ hội. Tại lão tam cười to mấy tiếng, nhân loại này gió chiều nào che chiều đấy bổn sự đến nay không sửa. Điều này làm cho trong lòng của hắn lại càng là đắc ý, không thể không nói. Thần tộc thân phận thật sự là dùng tốt, tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ. Hàn Tư Dĩnh cũng không có vội vã sử dụng kia cái gọi là đạo cụ, mà là thừa cơ đưa ra điều kiện của mình. Ta muốn trong lãnh địa một người tánh mạng, hy vọng ngài có thể giúp đỡ giúp ta. Chấm, ai, tại lão tam cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ là kia khô lâu lĩnh chủ, nếu thật là lời của hắn, này thuận nước dong thuyền làm cũng liền làm. Dù sao khi nào cũng phải đánh chết hắn. Quỷ vương, hạn bạt, khục khục khục, tại lão tam sợ hãi kêu lên một cái. Lấy hắn toàn thịnh thực lực cũng không nhất định có thể đối phó được quỷ vương hạn bạt. Lại càng không cần phải nói hiện tại. Hắn dùng ho khan che giấu hạ thất thố. Rồi mới lên tiếng, không phải là ta không giúp ngươi. Quỷ vương hạn bạt từ trước đến nay giảo hoạt. Ai cũng không xác định này ác quỷ có ở đấy không trên núi. Nói không chừng sớm chạy thoát, tiền bối, ta cũng không phải muốn ngài giết đi nàng, mà là tại lúc khi tối hậu trọng yếu, có thể giúp ta đối phó nàng, sinh tử tất cả an thiên mệnh, điểm này không cần có cái gì cố kỵ. Hàn Tư Dĩnh nhìn ra tại lão tam mất tự nhiên, ngược lại không có vài chân, theo lời của hắn nói đi xuống. Giúp ngươi ngược lại là có thể, về phần xuất hiện cục gì mặt, kia không phải ta có khả năng nói được rồi. Tại lão tam nhẹ nhàng thở ra, giả vờ giả vịt nói, thư tâm tự nhiên dũng sĩ, nhanh chóng xuất thủ, khác làm hỏng thời cơ chiến đấu. Vãn bối lĩnh mệnh, Hàn Tư Dĩnh thanh âm băng lãnh, hoàn toàn nhìn không ra nàng lúc này tâm tình, quay người đi đến đầm lầy bên cạnh ao. Đem một khối lệnh bài vứt xuống giữa không trung, chỉ nghe bá một tiếng, thủy lam sắc màn sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rất nhanh liền dung nhập tiến vào phía dưới trong ao đầm. mặt nước xuất hiện một tầng dày đặc băng cứng. Này tầng băng tồn tại thời gian chỉ có 10 phút. Các ngươi bắt nhanh thời gian. Hàn Tư Dĩnh nhắc nhở hết mọi người. Tiên phong vọt vào đầm lầy. Dậm trên tầng băng thuận lợi đến Vạn Ma Bảo Sơn. Thời gian cũng không có xuất hiện nguy hiểm gì. Tất cả mọi người tại thấy như vậy một màn. Đối với tầng băng cứng rắn trình độ cũng liền không được nghi vấn. Nhao nhao xông lên trước, bò lên trên sơn, 10 phút thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Các người chơi cũng không cam tâm hạ xuống người, thể hiện ra điên cuồng một mặt, hướng phía đỉnh núi bò đi. Trong lúc nhất thời, trên vách núi đá rậm rạp chằng chịt đều là người, dày đặc sợ hãi chứng người bệnh cũng không dám nhìn hình tượng này. Thế nhưng là, tầng băng vô pháp trèo chống mấy chục vạn người thông qua. 10 phút thời gian vừa qua, tầng băng tiêu tán, không ít người căn bản phản ứng không kịp nữa. Trực tiếp ngã vào đầm lầy ao ở bên trong, bị triều trạch hỏa thiêm đều quái vật một loạt mà lên. Kéo vào trong nước, không còn có nổi lên. Sứ giả đại nhân, những người này tay vẫn không đủ. Phải nghĩ biện pháp đem 40 vạn người tất cả đều mang đi qua mới được. Như vậy mới có thể người bảo lãnh tay phong phú. Biêu tử nhìn phía sau mảnh lớn đội ngũ. Trong nội tâm khỏi phải nói nhiều buồn bực. Không có binh lực mà vô pháp phái đi ra. Loại cảm giác này vô cùng nghẹn khuất. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái gọi là thần vực sứ giả trên người. Ta nếu là có năng lực. Trực tiếp tướng lãnh trong đất kia gốc thực vật cho chém. Ném ở trong đầm lầy đương kiều. Này chẳng phải hảo thông qua sao? Một bên Thuẫn Chiến chen lời nói. Còn không đợi hắn tiếp tục phàn nàn. Trước mắt sứ giả lại là lỗi thời phong trưởng. Tạo kiều không khó. Tại lão tam nhìn chằm chằm phía trước chỗ này Vạn Ma Bảo Sơn. Dùng ngón tay chỉ vách đá thượng kia mảnh cây cối. Đi, an bài các ngươi thủ hạ của từng người, cầm kiếm mảnh thụ chém, có tài liệu, còn dư lại không cần ta sẽ dạy các ngươi a. Ha ha, đa tạ sứ giả đại nhân chỉ điểm, ta cái này an bài nhân thủ, đoán chừng không bao lâu nữa. Này cầu gỗ sử dụng xây dựng thành công, biêu tử cực kỳ hưng phấn, lập tức tại công hội trong kênh nói chuyện hạ phạt thụ mệnh lệnh. Liền ngay cả một bên Thuẫn Chiến cũng là như thế. Không lâu lắm, Vạn Ma Bảo Sơn giữa sườn núi. Xuất hiện mấy trăm cái thợ đốn củi. Hướng phía thụ lâm hạ thủ. Thật sự là không thể trông cậy vào bọn họ. Hảo hảo lãnh địa chiến không đi đánh. Ngược lại tại kia chém thành lập thụ. Hàn Tư Dĩnh lướt qua kia từng tòa phần mộ. Hướng phía đỉnh núi nhanh chóng leo lên. Ở dưới thấy được phương cảnh tượng. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thấp giọng lẩm bẩm, đều hạn bạt quy tâm. Đừng nói lãnh địa, liền ngọn núi này cũng không để lại cho các ngươi. Hạn bạt quy tâm, vừa rồi nàng trả lại tìm kiếm tại lão tam trợ giúp. Muốn lấy quỷ vương hạn bạt tánh mạng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cách chương.